Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 737, người trong quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên không phải thật sự. Nhìn thoáng qua toilet đã trở lại nguyên trạng. Tô Viễn không hề biểu hiện kinh ngạc, trên mặt vẫn không có chút cảm xúc nào. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là, rõ ràng chiếc đinh quan tài đã đâm xuyên qua Tô Thiển vừa xuất hiện. Nhưng tại sao lại không có hiệu quả nào? Nếu đó là một lệ quỷ chân thực, thì chỉ một nhát vừa rồi cũng đủ để triệt để áp chế lệ quỷ. Chiếc đinh quan tài mạnh mẽ đến gần như không có đối thủ. Trừ khi đối mặt với một số ít lệ quỷ không có thực thể. Hầu như rất hiếm khi thất bại, nhưng cái cảm giác khi đâm xuyên thân thể vừa rồi không hề là giả. Khiến người ta khó lý giải được. Những gì Tô Viễn không biết là, khi hắn dùng đỉnh quan tài đâm xuyên qua Tô Thiển trong căn phòng linh dị này, thì ở xa thành phố Đại Kinh, Tô Thiển đột ngột giật mình tỉnh dậy. Vừa rồi cô đã có một cơn ác mộng. Trong mơ cô thấy mình đang học thì Tô Viễn không biết từ đâu xông vào, không nói lời nào mà đẩy cô vào tình cảnh nguy hiểm. Hình ảnh Tô Viễn với gương mặt lạnh lùng hung ác đó rõ ràng không xem cô như người thân. Không, Tô Viễn, dừng lại. Trong tiếng thét kinh hoàng, Tô Thiển đột ngột tỉnh giấc trên giường, lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn xung quanh căn phòng với trái tim đập thình thịch. Gian phòng vẫn là gian phòng đó, phòng ngủ cũng vẫn như cũ. Nhưng không có bóng dáng của Tô Viễn. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Cũng may, chỉ là một giấc mơ. Thiển Thiển, ngươi làm cái gì thế? Sao tự dưng lại hét lớn vậy? Hù chết ta, khi Tô Thiển còn chưa kịp định thân. Bạn cùng phòng trên giường bên cạnh cũng bị đánh thức. Thấy sắc mặt Tô Thiển tái nhợt không chút huyết sắc. Rõ ràng, còn chưa hoàn hồn. Bạn cùng phòng vội vàng từ giường bước tới, ân ngần hỏi, ngươi không sao chứ, sao sắc mặt lại nhợt nhạt như thế này, có phải bị bệnh không, muốn ta đưa đi bệnh viện không? Không, không có việc gì. Tô Thiển dần lấy lại tinh thần, ánh mắt trở nên có tiêu cự hơn. Nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của bạn mình, cô khẽ kéo ra một nụ cười gượng, không có gì đâu, chỉ là gặp ác mộng, bị dọa sợ thôi. Ác mộng? Cái dạng ác mộng gì mà có thể khiến ngươi sợ đến mức này? Nhìn sắc mặt của ngươi kia, trắng như người chết vậy. Nghe bạn cùng phòng nói, Tô Thiển vội vàng lấy gương ra xem. Quả nhiên như bạn nói, khuôn mặt trắng nhợt đến không giống người, mà như là một xác chết vậy. Có lẽ do nghỉ ngơi không tốt thôi. Ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ ổn. Thật chứ? Vậy ngươi đừng cố quá. Thật sự có gì không thoải mái thì nói ngay nhé. Bạn cùng phòng thấy cô kiên trì như vậy cũng không tiện nói gì thêm, chỉ quan tâm nhắc nhở. Yên tâm đi. Thật sự có gì không thoải mái, ta sẽ đi bệnh viện. Dù nói như vậy, nhưng sau khi gặp giấc mộng kỳ quái đó, tâm trạng Tô Thiển vẫn chưa hoàn toàn ổn định, đặc biệt khi cô biết rằng Tô Viễn không phải người bình thường. Cô rất nghi ngờ liệu có phải đã xảy ra vấn đề gì với Tô Viễn mới khiến mình gặp ác mộng như vậy. Có lẽ đây là một loại báo hiệu. Nghĩ tới đây, Tô Thiển vội vàng lấy điện thoại ra, định gọi cho Tô Viễn. Đáng tiếc, cô không thể liên lạc được. Lại nữa rồi. Nhìn trước mặt là một người đàn ông như điên loạn, Tô Viễn nhíu chặt mày. Căn phòng này thực sự rất quỷ dị, khó mà nhận biết được điều gì là bất thường. Dù đã vận dụng quỷ vực, thậm chí để sở nhân Mỹ và Sadako tiến hành dò xét, nhưng vẫn không phát hiện được vấn đề. Tuy nhiên, thỉnh thoảng trong phòng lại xuất hiện một số ảo giác. Những vật này có lúc là những âm thanh khó hiểu, có khi là một số người lạ đột ngột xuất hiện. Những người này đôi khi là người quen, có lúc lại là người xa lạ. Có người nhận biết, cũng có người không biết, nhưng tựu chung lại, tất cả đều không thực sự tồn tại. Sự xuất hiện của họ đôi khi có thể giao tiếp, đôi khi chỉ là run lẩy bẩy, thậm chí có người trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ trước mặt Tô Viễn để thể hiện cho hắn xem. Nhảy lâu là gì? Có người thì thắt cổ tự sát trong phòng, hoặc như người trước, mặt hiện tại hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, không thể giao tiếp, không phân biệt bạn hay thù, chỉ tiến hành công kích. Nhưng tất cả bọn họ đều có một đặc điểm chung. Sau khi chết đi, họ sẽ triệt để biến mất khỏi căn phòng, không để lại dấu vết nào. Chết, chết, chết, chết hết cho ta. Giả, tất cả đều là dài. Nhìn người trước mặt, giống như một con chó dại. Dù liên tục bị Tô Viễn đá văng ra nhưng vẫn lao lên lần nữa. Trong mắt Tô Viễn, lóe lên một ánh lãnh sắc. Ngay sau đó, hắn bẻ gấy tay chân của người đàn ông này, để mặc hắn rên rỉ trong căn phòng. Thật sự phiền phức, thông tin quá ít, không thể tìm ra căn phòng này rốt cuộc là chuyện gì. Tô Viễn nhíu mày, rơi vào trầm tư. Hắn vốn không phải loại người tỉ mỉ, đầu óc không nhạy bén như Vương Tiểu Minh, cũng không có cá tính mạnh mẽ như Dương Gian. Căn phòng quỷ dị này đúng là có linh dị lực lượng ảnh hưởng, nhưng căn bản lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của lệ quỷ. Nếu tiếp tục thế này, hắn chỉ có thể tạm thời gác lại việc điều tra căn phòng, triệt để phong tỏa nơi này và không để bất kỳ ai vào. Ước chừng 10 phút sau, tiếng kêu rên của người đàn ông dần tắt, và chẳng bao lâu sau, thân hình của hắn cũng mờ dần, tựa như chưa từng xuất hiện. Căn phòng cũng đồng thời trở lại nguyên trạng. Những đồ đạc bị người đàn ông làm loạn, sàn nhà bị xáo trộn, tất cả đều trở về vị trí ban đầu. Tô Viễn nhìn vào chiếc radio với bộ đếm ngược. Lúc này chỉ còn vài phút nữa là hết một giờ. Hắn quyết định nhẫn nại chờ đợi, để xem sẽ có điều gì xảy ra khi thời gian kết thúc. Mấy phút nhanh chóng trôi qua, đếm ngược đã kết thúc, nhưng không như Tô Viễn mong đợi, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lệ quỷ xuất hiện. Thay vào đó, sau khi đếm ngược kết thúc, bộ đếm trên radio trở nên hỗn loạn, rồi lại bắt đầu một vòng đếm ngược nú ới. Chỉ có vậy sao? Tô Viễn ngạc nhiên, hắn chờ đợi lâu như vậy, nhưng không có gì xảy ra. Nơi này thực sự chỉ là một căn phòng có linh dị lực lượng, có thể vây khốn người bình thường và người ngự quỷ, mà không có lệ quỷ thật sự sao? Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Ngay sau đó, một người lạ xuất hiện ở ngưỡng cửa. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng 30-40 tuổi, mang một đôi kính khung tròn màu đen, tóc chảy ngược bóng. Trên người ông mặc một bộ trường bào màu xám, kiểu dáng quần áo không phải hiện đại mà giống phong cách thời dân quốc. Người đàn ông có khuôn mặt nho nhã, tay cầm một chiếc vali, mang lại cảm giác như một người từng đọc nhiều sách vở cách chương.